Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 455, nhất nhi tái tái nhi tam, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.